Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1679. Chương 1679. Giải yêu các. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Sở Tinh lại nói tiếp: Nếu như nói Thiên Cửu môn là tu đạo giới môn phái thứ nhất, như vậy Giải yêu các cũng là thiên hạ đệ nhất thần bí môn phái. Cơ hồ bất luận kẻ nào cũng không biết bọn họ nội tình. Lâm Thành Phi trong lòng thầm nghĩ, đã không biết nội tình, Thiên Cửu môn liền được xưng là môn phái thứ nhất, có phải hay không quá qua loa một số. Phảng phất là nhìn đến Lâm Thành Phi nghi hoặc, Sở Tinh cười nói, Thiên Cửu môn thực lực cũng xa hoàn toàn không phải ngoại giới nhìn đến đơn giản như vậy. Đã dám xưng là thứ nhất thì tự nhiên có chúng ta lực lượng. Lâm Thành Phi không có ý tứ cười nói, ta không có hắn ý tứ, chỉ là có chút hiếu kỳ. Ta minh bạch, Sở Tinh khoát tay nói. Hỗn độn uể oải nằm dạp trên mặt đất, một hồi tên kia đi ra, ta muốn phải đi a. Nhìn đến tên kia ta đã cảm thấy phiền. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn nó liếc một chút, ngươi có phải hay không làm qua cái gì có lỗi với người ta sự tình. Hỗn độn trong lúc đó từ dưới đất đứng lên, đồng thời toàn thân lông tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên, như là xù lông mèo con. Cái này sao có thể? Ta hỗn độn hành tẩu thiên địa, cho tới bây giờ chỉ có người khác thiếu nợ ta. Ta làm sao có thể có lỗi với người khác? Lâm Thành Phi suy cười một tiếng. Hiện tại ta có thể xác định, ngươi thật là làm có lỗi với người ta sự tình. Ngươi, hỗn độn chừng lấy Lâm Thành Phi, nói không ra lời. Đang lúc nói chuyện, không khí lần nữa mất tự nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, tiểu hoàn tử xuất hiện lần nữa tại Lâm Thành Phi trước mặt. Trong tay nàng vẫn cầm lấy Sở Tinh ngọc bài, một mặt ý cười đem ngọc bài đưa trả lại cho Sở Tinh nói. Sở tỷ tỷ, sư phụ ta nói, để ngài đi vào, tạ tạ sư muội. Sở Tinh nói lời cảm tạ nói. Bất quá, tiểu hoàn tử lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy hỗn độn nói ra. Thế nhưng là, sư phụ ta nói, tiểu cầu cầu nhất định phải ở lại bên ngoài. Chúng ta giải yêu các không chào đón nó. Sư phụ ta nói, tiểu gia hỏa này xem ra người vô hại và vật vô hại, thế nhưng là giảo hoạt rất, luôn luôn trộm chúng ta giải yêu các đồ vật. Lâm Thành Phi quỷ dị nhìn về phía hỗn độn. Hỗn độn một mặt mất tự nhiên cúi đầu, dùng móng vuốt nhỏ đào động lên xốp mặt đất. Quả nhiên là làm có lỗi với người ta sự tình a. Lâm Thành Phi nói ra, sư muội yên tâm, về sau nó tuyệt đối sẽ không lại cử động giải yêu các bất kỳ vật gì. Tiểu hoàn tử đối với Lâm Thành Phi cười cười, nhún nhảy một cái đi vào Sở Tinh bên người, kéo lại nàng cánh tay. Sở tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài có được hay không? Ta còn chưa từng có từng đi ra ngoài đây. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, nơi này là chỉ có ngươi cùng sư phụ của ngươi hai người, vẫn là nơi này chính là các ngươi giải yêu các sơn môn? Đương nhiên là chúng ta sơn môn a. Tiểu hoàn tử nói xong đột nhiên che miệng, ai nha, sư phụ không cho ta nói cho người khác biết, lần này chúng ta khả năng lại muốn dọn nhà. Lâm Thành Phi giơ tay lên, lời thề son sắt nói, sư muội yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem các ngươi bí mật nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu hoàn tử đối với hắn làm cái mặt quỷ, sư phụ ta nói, không thể tin tưởng thế giới bên ngoài bất luận kẻ nào. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiểu hoàn tử vốn tên là Huyền Chỗ Ngoặt, cái ngoại hiệu này vẫn là hỗn độn cho nàng khí, cho nên nàng từ đầu tới đuôi, đối cái này đáng yêu, tiểu cầu cầu cũng không có cảm tình gì. Theo tiểu hoàn tử cùng đi tiến cánh cửa kia, Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh đều cảm thấy trước mắt một bên. Đập vào mi mắt là một bộ như là tranh thủy mặc đồng dạng phong cảnh. mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây. Trên bầu trời có tiên hạc bay múa kêu to. Cách đó không xa, một chỗ biển hoa yên tĩnh mà đứng, đủ loại màu sắc hình dạng hoa chính cùng nhau nở rộ. Quả nhiên là muôn hoa đua thắm khoe hồng, đẹp không sao tả xiết. Tại trong dãy núi, từng tòa phong cách cổ xưa lầu các áng mà đứng, nghiêm nghị cùng tinh thần phấn chấn cùng tồn tại, khiến người ta liếc một chút sinh ra kính sợ cùng lòng thân cận. Nhìn, đây chính là nhà ta. Tiểu hoàn tử nhún nhảy một cái, đối với Sở Tinh giới thiệu nói, xinh đẹp a, Sở tỷ tỷ, các ngươi Thiên Cửu môn cũng là thế này phải không? Sở Tinh ngẫm lại, nói ra, tuy nhiên có một số khác biệt, nhưng là, đại khái đều không khác mấy. Tiểu hoàn tử một mặt hướng tới nói ra, thật muốn đi xem một chút a, nếu có cơ hội, nếu như sư phụ của ngươi đồng ý, ta mang ngươi ra ngoài. Sở Tinh cười nói, nhìn xem thế giới bên ngoài cùng phong cảnh. Thật, tiểu hoàn tử một mặt kinh hỉ, cao hứng bừng bừng nói, cảm ơn Sở tỷ tỷ, cảm ơn Sở tỷ tỷ. Nàng theo xuất hiện một khắc này bắt đầu, giống như thì cùng Sở Tinh cực kỳ thân mật, ngược lại là đối Lâm Thành Phi hờ hững. Sở Tinh giống như cũng không muốn để Lâm Thành Phi có bị vắng vẻ cảm giác, chủ động nói ra, cong cong, vị này Lâm đạo hữu cũng là ở thế tục giới lớn lên, bên ngoài chánh thức thế gian phồn hoa, hắn nhưng so với ta quen thuộc nhiều, đến lúc đó, chúng ta khả năng đều muốn dựa vào hắn hỗ trợ nhiều hơn đây. Thật, tiểu hoàn tử một mặt hoài nghi nói ra, ngươi có thể mang ta đi đâu? Ngươi muốn nhìn chỗ nào? Ta liền có thể dẫn ngươi đi cái nào a? Lâm Thành Phi cười nói, hừ, ta không tin. Tiểu hoàn tử bĩu môi, nói ra, sư phụ ta nói qua, thế giới bên ngoài có rất nhiều nơi đều rất nguy hiểm, coi như ta là tu đạo người cũng không thể tùy tiện bước chân. Ồ, Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, địa phương nào? Nói thí dụ như cái gì, hộp đêm a, KTV a, tắm rửa nhà tắm hơi cửa hàng a, lung ta lung tung. Tiểu hoàn tử nắm chặt lấy ngón tay, nguyên một đám nghiêm túc đếm lấy, dù sao còn có thật nhiều a. Sư phụ ta nói, dạng này địa phương, cao thủ đông đảo, riêng là chúng ta nữ đệ tử, tuyệt đối không thể đặt chân, không phải vậy nói, cũng là phơi thây tại chỗ xuống tràng. Ngươi nói ngươi có thể mang ta đi bất kỳ địa phương nào, không phải gạt ta là cái gì? Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh hai mặt nhìn nhau, tiểu cô nương này bị lừa, cũng quá thảm điểm a. Bọn họ vừa mới theo KTV đi ra a. Bất quá, bọn họ sư phụ cũng là một mảnh giống như, không muốn để cho bọn họ nữ đệ tử nhiễm phải những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Không phải vậy nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến các nàng đạo tâm, đối về sau tu hành 10 phần bất lợi. Đây cũng là thiện ý hoang ngôn đi. Lâm Thành Phi cũng không bóc trần, liên tục cười khổ nói, tốt tốt tốt, là ta không đúng, ta nói mạnh miệng, ngươi nói những địa phương kia, ta còn thực sự không dám dẫn ngươi đi. Ta liền biết, tiểu hoàn tử đối với Lâm Thành Phi làm cái mặt quỷ, khoác lác. Sở Tinh che miệng cười khẽ không thôi, loại kia nụ cười, so bên cạnh bách hoa còn muốn long lanh mấy phần. Một đường tiến lên, trên đường rất ít người, ngẫu nhiên có một hai cái đi ngang qua, cũng đều sẽ mỉm cười cùng tiểu hoàn tử chào hỏi, cong cong, càng ngày càng xinh đẹp, cong cong, ngươi đây là mang người nào tới, cong cong, giải yêu các nữ đệ tử đông đảo. Nam nhân tuy nhiên cũng có, nhưng là ít càng thêm ít. Dù sao dọc theo con đường này, Lâm Thành Phi cũng chỉ thấy được một người nam nhân, mà nữ đệ tử thì là có vài chục người. Nhìn đến huyền chỗ ngoặt mang theo người xa lạ tiến đến, những người này cũng đều hết sức tò mò, có người vậy mà trực tiếp cùng ở bên cạnh họ,